Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1401, liên tục ra chiêu 2. Gian trần rèn sắt khi còn nóng, ta mượn hoa hiến Phật, trước cầm một loại đan phương vạn thọ đang đi ra. Mời tất cả trọng tài đại nhân xem qua. Ta dám khẳng định, đan phương mà đan hỏa thành có thể lấy ra, cùng đan phương ta cung cấp giống nhau như đúc. Bởi vì bọn họ đạo văn, là loại đan phương này, ta còn dám phóng một câu, nếu như bọn hắn có thể lấy ra loại đan phương thứ hai, liền tính ta thua. Nói xong, tay Gian Trần rung lên, mở ra một quyển trục, đan phương vạn thọ đan, thoáng cái liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ có điều, Gian Trần ở vài chỗ mấu chốt che giấu một tí, để cho người có thể xem thất thất bát bát, nhưng không cách nào đạo văn đan phương này. Các con mắt, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào quyển trục trong tay Gian Trần, mắt không nháy một phát, sợ nháy một phát liền chịu thiệt vậy. Gian Trần biểu hiện xong, liền lớn tiếng nói, nếu như đan hỏa thành có thể biểu hiện ra đan phương bất đồng, cũng thành công luyện chế ra vạn thọ đan, hiện tại ta liền nhận thua. Kê Lan Đan Vương, ngươi nói như thế nào? Ngữ khí của Gian Trần hùng hổ dọa người. Kê Lan Đan Vương bị Gian Trần công kích liên tiếp bại lui, hắn không ngừng cười lạnh, chân Đan Vương, lấy lòng mọi người, ta bằng ngươi. Ngươi nói đan phương bất đồng, ngươi cầm một cái đi ra xem. Gian Trần cười hắc hắc, nếu như ta lấy ra, ngươi có thể đại biểu đan hỏa thành nhận thua sao? Khí thế của Kê Lan Đan Vương trì trệ, ngươi không dám, bởi vì ngươi chột dạ, đạo văn vĩnh viễn là đạo văn, ở trước mặt nguyên sang, chiêu bài, danh khí của ngươi lại lớn, đồng dạng cũng sẽ chột dạ. Khổng Tước đại đế ung dung cười cười, đan cực huynh, lời nói đến nước này, đan hỏa thành ngươi ở trên khí độ, là có chút theo không kịp a, điều kiện đồng dạng, các ngươi lấy được đan phương bất đồng ra, chúng ta nhận thua. Chúng ta lấy ra được, các ngươi lại không dám nhận lời. Sắc mặt của đan cực đại đế có chút lúng túng, nhưng lại mạnh miệng, đan phương nhiều hơn nữa, cuối cùng còn không phải là một khỏa vạn thọ đan sao. Bổn đế kiên trì cho rằng, chỉ có phẩm chất của vạn thọ đan đi ra, mới là vương đạo, nói xạo như vậy, hiển nhiên có chút hư nhược rồi. Gian Trần nghe vậy, khinh thường cười cười, đề nghị của ta, đan hỏa thành ngươi không dám đánh bạc, đề nghị cái kia, các ngươi vẫn không dám đánh bạc. Cái gọi là thế lực đan đạo đệ nhất, chẳng lẽ thật sự có tiếng không có miếng sao? Tốt, các ngươi đã luôn mồm muốn đánh cuộc phẩm chất đan đạo, vậy trước tiên đánh bạc một ván, để cho đan hỏa thành ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, Gian Trần ôm quyền đối với tất cả trọng tài, chư vị trọng tài đại nhân, không biết trên người các ngươi, có đan đỉnh bình thường nhất không? Căn cứ ước định trước kia, muốn đánh bạc luyện đan, nhất định phải dùng đan đỉnh, đan hỏa bình thường nhất, tuyệt đối không thể dùng trang bị nghịch thiên. Đan đỉnh bình thường, nhóm trọng tài tự nhiên đều thu thập một ít, vô số đan đỉnh tư chất bình thường bị xếp đặt ra, Gian Trần rất có phong độ khoát tay, chủ nhường khách trước, Kê Lan Đan Vương, ngươi chọn trước đi. Kê Lan Đan Vương đạo tâm kiên định, nhưng liên tục bị ngôn ngữ của Gian Trần ép buộc, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút vết rách. Nhất là dùng đan đỉnh hắn chưa quen thuộc, tư chất bình thường như vậy, có thể đạt tới loại hiệu quả kia không? Kê Lan Đan Vương cũng hơi có chút nghi vấn, hơn nữa, vẫn không thể dùng những thiên hỏa tư chất ưu tú, chỉ có thể dùng đan hỏa bình thường nhất, đây cũng là một khảo nghiệm. Tuyển định đan đỉnh, song phương trình báo tài liệu, rất nhanh, tài liệu trải qua xét duyệt nghiêm mật, cũng giao vào tay hai người, trọng tài tuyên bố, ván đầu tiên, so đấu luyện chế. Đan dược ai tư chất cao, người đó thắng. Phẩm chất đồng dạng, ai hoàn thành luyện chế trước, người đó thắng, nếu cả hai đều đồng dạng, liền xem các ngươi ai thành đan suất cao hơn, người có tỷ lệ thành đan cao chiến thắng, quy củ phi thường mảnh, bất quá đều là một ít thường thức của đan đạo đổ đấu, song phương đều làm lấy chuẩn bị cuối cùng, nhìn ra được, quy tắc đổ đấu không ngừng biến hóa kia, triệt để làm rối loạn bố trí của Kê Lan Đan Vương, để cho hắn cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi, bất quá, thời gian chuẩn bị, hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá lâu. Ở trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương đổ đấu luyện đan, liền chính thức kéo ra màn che. Đan đỉnh bình thường, chỉ là đối với những đan vương kia mà nói, nhưng đối với Gian Trần, đan đỉnh lại bình thường, cũng sẽ không kém hơn đan đỉnh mà hắn ban đầu ở vạn tượng cương vực sử dụng. Quan trọng nhất là, Gian Trần luyện chế đan dược, đối với đan đỉnh không quá đặc biệt ỷ lại. Vạn thọ đan này, kiếp này số lần hắn luyện chế không nhiều, thế nhưng mà kiếp trước luyện chế lại không ít, hơn nữa mấy ngày nay hắn cố ý huấn luyện, cho nên sau khi lấy được đan đỉnh, căn bản không có một chút cảm giác lạ lẫm, nhiệt đỉnh, khống hỏa, hết thảy chương trình, đều là hành vân lưu thủy, dù sao, những quá trình này, kiếp trước kiếp này, hắn đã quá quen thuộc, Một khi tiến vào trạng thái luyện chế, Giang Trần hoàn toàn thu hồi bộ dạng lúc trước, mà chuyển biến thành hết sức chăm chú. Trước khi Kê Lan Đan Vương tới Khổng Tước Thánh Sơn, đối với đan phương Vạn Thọ Đan cũng đã nghiên cứu xâm nhập, nhất là ở phương diện luyện chế, càng là hạ xuống một phen khổ công. Một khi hai người tiến vào trạng thái, trong lúc nhất thời ngược lại là nhìn không ra ai cao ai thấp, lần này, Giang Trần lại hoàn toàn bất đồng trước kia. Trước kia Giang Trần tham gia các loại tỷ thí đan đấu, đều rất ít dùng ra thực lực chân chính, phần lớn thời gian, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tùy tiện dùng 2-3 phần thủ đoạn. Lần này, đối mặt đối thủ siêu cường, Giang Trần không dám ẩn giấu thực lực quá mức, luyện chế Vạn Thọ Đan, cũng không cho phép hắn che giấu thực lực gì. Giang Trần toàn lực thúc đẩy, thực lực đan đạo tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Thiên phú đan đạo của Giang Trần mạnh, không chỉ là thể hiện ở trên một loại chi tiết, mà là cường tại ở tất cả. Hắn cơ hồ từng cái chi tiết đều cường đại, kiếp trước mang đến trí nhớ cường đại, tăng thêm thực tế kiếp này. Tuy hiện tại thực lực đan đạo của Giang Trần, cùng tiền thế so sánh, chênh lệch vẫn là không nhỏ, thế nhưng mà ứng phó thần uyên đại lục, lại dư xài. Chương 1402, Vạn Thọ Đan thành. Theo thời gian trôi qua, Giang Trần đã triệt để tiến vào trạng thái, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trong lúc nhất thời, hiện trường im ắng, các con mắt đều nhìn chằm chằm vào hai đan vương, cảm thụ được không khí áp lực của cuộc so tài này, không khí cực kỳ ngưng trọng, tất cả trọng tài được mời, giờ phút này cũng đã thay đổi thái độ trước kia. Trước kia bọn hắn đều cảm thấy, bên Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối không có phần thắng, phái chân đan vương ra chỉ sợ là lên chơi, hiện tại, ai cũng đã nhìn ra, chân đan vương này, tuyệt đối không phải đi lên chơi. Thậm chí, mỗi một bước của chân đan vương này, đều có bố trí cùng chuẩn bị tỉ mỉ, mỗi ra một yêu cầu, đều là hợp tình hợp lý, để cho Kê Lan Đan Vương không cách nào trốn tránh. Bởi vậy, trọng tài rốt cục ý thức được, cuộc tỉ thí này, chỉ sợ sẽ không như bọn hắn suy đoán, là hoàn toàn thiên về một bên. Ít nhất từ trước mắt đến xem, bên Kê Lan Đan Vương, là không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Tuy chân Đan Vương kia tuổi trẻ, nhưng người ta căn bản không luống cuống. Dưới mắt chân Đan Vương cùng Kê Lan Đan Vương đều ở khu vực của mình, tiến vào trạng thái luyện chế khẩn trương. Tất cả trọng tài cũng có thể chứng kiến trạng thái luyện chế của hai người này. Thần sắc của Kê Lan Đan Vương ngưng trọng, hoặc nhìn phi thường cẩn thận, mà chân Đan Vương vật ngã lưỡng vong, như si mê như say sưa, nhìn về phía trên như là hưởng thụ quá trình này. Đến cùng ai cao ai thấp, bây giờ nhìn, căn bản nhìn không ra. Bệ hạ, lần này xem ra Lưu Ly Vương Thành chuẩn bị đầy đủ. Tự hồ chúng ta có chút xem thường bọn hắn a. Một gã tâm phúc truyền âm cho Đan Cực Đại Đế, hiện tại tâm tình của Đan Cực Đại Đế cũng không khá lắm. Hắn cũng ý thức được, tuy bọn hắn vì Vạn Thọ Đan làm chuẩn bị hoàn thiện, đã không chê vào đâu được, thế nhưng mà so sánh Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Thánh Sơn, hiển nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn, hiện tại thậm chí Đan Cực Đại Đế cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Vạn Thọ Đan này, thật là nguyên sang của Khổng Tước Thánh Sơn? Bằng không mà nói, vì sao chân Đan Vương kia lại có lực lượng như vậy? Luôn mồm nói đổi một loại đan phương đến luyện chế. Chẳng lẽ Vạn Thọ Đan thật sự có rất nhiều loại đan phương có thể luyện chế? Ngay từ đầu, Đan Cực Đại Đế căn bản không tin thuyết pháp này. Thế nhưng mà theo thời cuộc phát triển, ở sâu trong nội tâm hắn, đã nhận ra một tia dị thường. Nếu như nói chân đan vương của Lưu Ly Vương Thành là cố ý lừa gạt, phô trương thanh thế, vậy tâm lý tố chất cũng quá tốt đi, năng lực ngụy trang cũng quá mạnh rồi, ít nhất Đan Cực Đại Đế hoàn toàn không có nhìn ra đây là cố ý phô trương thanh thế. Nếu là phô trương thanh thế, bản thân không có lực lượng, ngoài mạnh trong yếu, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút sơ hở. Đan Cực Đại Đế ở trên người Giang Trần, lại một điểm sơ hở cũng không có phát giác được. Lưu Ly Vương Thành đến cùng là từ đâu tìm được một đan vương tuổi trẻ như vậy? Không nói hắn có phải phô trương thanh thế hay không? Coi như phải, niên kỷ nhẹ như vậy, đã có tâm lý tố chất thế kia. Kẻ này, tuyệt đối không phải bình thường, bất tri bất giác, nội tâm Đan Cực Đại Đế đã không ngừng xem trọng Giang Trần. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, những người vốn nhìn không tốt Giang Trần, giờ phút này cũng ẩn ẩn cảm giác được, chân Đan Vương mà bọn hắn một mực nhìn không tốt kia, tự hồ là có thực học, tuyệt không phải lấy lòng mọi người. Ít nhất, mọi người nhìn ra được, Kê Lan Đan Vương kia là tuyệt đối đem hết toàn lực rồi, có thể làm cho Kê Lan Đan Vương toàn lực ứng phó, ít nhất ở Khổng Tước Thánh Sơn là tìm không thấy người thứ hai, cho nên kể cả tứ đại hoàng giả ở bên trong, tất cả người bên Khổng Tước Thánh Sơn đều thu hồi bi quan trước kia, ẩn ẩn sinh ra một tia chờ mong. Có lẽ chân đan vương thần bí này thật có thế vì Lưu Ly Vương Thành mang đến một chút kinh hỷ. Phụ tử Vi gia, ở nơi này địa vị quá thấp, đứng sau lưng Bàng Long Việt chủ, tuy nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng tự hào. Mặc kệ như thế nào, Chân Đan Vương đại biểu Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành chiến một trận, đây là sự thật, mà Chân Đan Vương là khách khanh Đan Vương của Vi gia bọn hắn, là Vi gia bọn hắn dẫn vào Lưu Ly Vương Thành, hôm nay có thể đến hiện trường xem cuộc chiến, trong các thế gia, Vi gia bọn hắn là độc nhất. Chỉ từ điểm vinh dự ấy, liền đủ để Vi gia hưởng trăm năm số mệnh rồi. Vài tên đại đế Lưu Ly Vương Thành được mời mà đến khác, đồng dạng cũng thầm cảm thấy kinh ngạc. Những ngày này, tại Lưu Ly Vương Thành cũng nghe qua tên tuổi của Chân Đan Vương, bất quá, những sự tình gian trần làm kia, ở trong mắt đại đế, cũng không gì hơn cái này, không tính là kinh thiên động địa gì. Dù sao, gian trần làm những chuyện kia, ở giữa đại việt thế gia tranh đấu, tuy oanh động khá lớn, nhưng đều là đồ vật mánh lới chiếm đa số, mà gian trần ở trong đổ đấu lần đó, chiến thắng đối thủ, cuối cùng chỉ là một lục phẩm đan vương mà thôi. Lục phẩm đan vương, tự nhiên không vào được pháp nhãn của đại đế, cho nên, mấy đại đế khác, đối với Khổng Tước đại đế phái gian trần ra xuất chiến, vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Thế nhưng mà, sự thật lại nói cho bọn hắn biết, ánh mắt của Khổng Tước đại đế chính là độc như vậy, so với bọn hắn càng thấy xa. Thời gian, từng phút từng giây đi qua, song phương dự thi cũng tập trung tinh thần, không dám có chút phân tâm. Luyện chế vạn thọ đan, kỳ thật rất hao tổn tâm thần. Từ đặc thù đan dược đến xem, vạn thọ đan chính là loại đan dược chậm rãi ngao chế ra. Lần thứ nhất gian trần ở Huyễn Ba Sơn đang đấu, luyện chế vạn thọ đan hao phí rất nhiều tâm huyết, hao phí rất nhiều thời gian, hao phí rất nhiều tinh lực. Bất quá gian trần khi đó, bất kể là thực lực đan đạo, hay là cảnh giới võ đạo, đều xa xa không bằng hiện tại, nhất là cảnh giới thần thức, cùng hiện tại lại càng không phải là một cấp độ. Lúc trước, hắn chẳng qua là địa nguyên cảnh mà thôi. Mà hôm nay, gian trần lại tăng lên một đại bậc thang, chính là võ giả địa thánh cảnh. Đại bậc thang này là bay vọt thực chất, cho nên, lúc trước luyện chế vạn thọ đan, gian trần còn có chút khó. Nhưng mà hiện tại luyện chế vạn thọ đan, lại thành thạo rồi. Luyện chế vạn thọ đan, hoàn toàn chính xác cực kỳ rườm rà, từng cái chi tiết, đều phải nắm giữ phi thường tinh diệu. Nhất là khâu hội tụ linh lực cuối cùng, càng là mấu chốt trong cả quá trình luyện chế, mà giờ khắc này, gian trần đã chạy tới một bước kia, chính đạo thủ quyết, chính đạo linh lực, bị gian trần thành thạo dẫn lại với nhau. Chính đạo linh lực dẫn lại với nhau, cũng không có nghĩa là quá trình luyện chế đã xong, linh lực dẫn tới cùng một chỗ, lúc này, là thời khắc mấu chốt khảo nghiệm trình độ đan sư. Linh lực dung hợp tốt xấu, đây là mấu chốt phẩm chất thành đan của vạn thọ đan, chương 1403, thắng bại đã phân. Một khỏa vạn thọ đan hoàn mỹ, chính đạo linh lực dung hợp, nhất định là phi thường hoàn mỹ, đạt tới tỷ lệ hoàng kim, giờ phút này, đầu óc của gian trần vô cùng rõ ràng. Chính đạo linh lực, tựa như chính đạo thủy hệ, dung hợp thành một biển lớn mênh mông. Ở trong đầu gian trần, mạch lạc rõ ràng, cấp độ rõ ràng, gian trần tâm vô tạp niệm, làm một đan sư đỉnh cấp, càng là thời khắc mấu chốt, liền càng không có tạp niệm, hoàn toàn quên hết được mất, chỉ có quên được mất, mới có thế vật ngã lưỡng vong, luyện chế ra tác phẩm không tì vết, ầm ầm. Trong lúc đó, đan đỉnh rung rung dồn dập, trong nội tâm gian trần vui vẻ, đan dược đã thành. Cuối cùng đại công cáo thành, hết thảy thuận lợi, lần này luyện chế, cùng bình thường đồng dạng hoàn mỹ, không có bất kỳ trở ngại, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không có bất kỳ sơ suất. Bên gian trần, một lò vạn thọ đan, có tới 6 khỏa, trên thời gian, so với Kê Lan Đan Vương nhanh hơn không ít. Giờ phút này, Kê Lan Đan Vương vẫn còn ở giai đoạn dung hợp cuối cùng, chứng kiến gian trần luyện chế hoàn tất, tất cả mọi người bên Khổng Tước Thánh Sơn đều kích động. Cả đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mặc kệ kết quả Chân Đan Vương luyện chế như thế nào, ít nhất tốc độ của hắn đã vượt lên đối phương một bậc. Nếu như phẩm chất đan dược đồng dạng, hoàn thành luyện chế trước, ý nghĩa chiếm được tiên cơ. Biểu lộ của Đan Cực Đại Đế thập phần ngưng trọng, như có thâm ý liếc nhìn gian trần, loại dự cảm bất hảo trong nội tâm lại càng thêm mãnh liệt rồi. Trước khi trận đấu bắt đầu, Đan Cực Đại Đế tuyệt đối không thể tưởng được, ở khâu luyện chế Kê Lan Đan Vương sẽ rơi vào hạ phong, không nói trước phẩm chất luyện chế như thế nào, chỉ nhìn tốc độ, Kê Lan Đan Vương ở Đan Hỏa Thành, cũng là cao cấp nhất ngoại trừ Đan Cực Đại Đế, thân phận Đan Cực Đại Đế cao như vậy, tự nhiên không có khả năng tự mình ra tay, cho nên, Kê Lan Đan Vương ra tay, trên thực tế đã đại biểu cho cao cấp nhất của Đan Hỏa Thành, mà cao cấp nhất bên Đan Hỏa Thành,

Lưu Ly Vương thành chân đan vương, ở trên thủ pháp, tự hồ càng thêm thuần thục, càng hoàn mỹ một ít, cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm nhỏ nhặt, vạn thọ đan hắn cung cấp, là cực phẩm. Mà vạn thọ đan của Kê Lan đan vương, tự hồ thủ pháp vẫn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, loại khuyết điểm này phi thường nhỏ, nếu không nhìn kỹ, có lẽ căn bản nhìn không ra. Hơn nữa, thủ pháp luyện chế của hắn, hơi lộ ra chút đông cứng, đan dược hắn luyện chế, cấp bậc cao nhất chỉ là thượng phẩm, đa số là trung phẩm hạ phẩm, tổng hợp tất cả nhân tố, chúng ta cảm thấy, vạn thọ đan bên Lưu Ly Vương Thành, có lẽ càng giống nguyên sang hơn. Những trọng tài này, đều là cự đầu đan đạo của nhân loại cương vực, cũng không cần bở đích đan hỏa thành mới có thể sống, cho nên cho ra ý kiến, tự nhiên không cần xem sắc mặt của ai, thế giới đan đạo chính là như vậy, một khi trở thành trọng tài, đó là vinh quang chí cao vô thượng, loại vinh quang này tuyệt đối không dung khinh nhờn. Nếu có người làm trọng tài mà làm ra cử động trái lương tâm, địa vị ở đan dược giới tất sẽ giảm nhiều, danh tiếng tổn hại, đây cũng là đặc sắc mà chỉ lĩnh vực đan đạo mới có. Chính bởi vì nhóm trọng tài tuyệt không thiên vị, tuyệt không làm bộ, cho nên tính công chính của trọng tài cũng sẽ không có người nghi vấn. Kết quả đánh giá vừa ra, toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm sét, hoan hô tung tăng như chim sẻ, toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn lập tức lâm vào trong hoan hô, địa vị như tứ đại hoàng giả, cũng đều cất tiếng cười to, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ. Bàng Long Việt chủ cũng không ngừng gật đầu, trong mắt lóe ra vui sướng không che giấu chút nào. Giang Trần biểu hiện như vậy, càng để cho hắn tin tưởng vững chắc, lão sư của Giang Trần nhất định có thể luyện chế ra tùng hạt đan, cứu tánh mạng của hắn. Phụ tử Vi Gia càng không cần phải nói, khi kết quả xuất hiện, huyết dịch toàn thân bọn hắn sôi trào, cả người phiêu phiêu, có loại cảm giác muốn bay lên. Bốn phía quăng đến loại ánh mắt kia, có bội phục, có thưởng thức, có cảm kích, đều là phi thường hữu hảo, hoàn toàn không có coi bọn họ là tiểu thế gia đến đối đãi. Loại cảm giác được người coi trọng này, làm cho phụ tử Vi Gia có một loại xúc động muốn khóc lớn một hồi, chỉ cảm thấy qua nhiều năm chịu ủy khuất như vậy, bị người hiểu lầm, gia tộc suy sụp, nội chiến không ngừng, đủ loại cực khổ, tại thời khắc này, cũng đều đáng giá. Ngược lại là Khổng Tước Đại Đế, kết quả đi ra, trên mặt của hắn chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, phản phất hết thảy, hắn không ngoài ý muốn chút nào. Sáu đại đế khác, cũng nhao nhao đi tới, hướng Khổng Tước Đại Đế chúc mừng, cho dù là Tu La Đại Đế, giờ khắc này cũng không khỏi buông tư thái, tự đáy lòng tới chúc mừng Khổng Tước Thánh Sơn. Dù sao, lần thắng lợi này, không đơn thuần là Khổng Tước Thánh Sơn thắng, càng là thắng lợi của cả Lưu Ly Vương Thành, thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành, rốt cục tan vỡ. Trận chiến này qua đi, tuy Đan Hỏa Thành vẫn là đan đạo đệ nhất cự đầu không thể thay thế, nhưng ít ra có một điểm là minh xác, Đan Hỏa Thành không còn là thần thoại không thể chiến thắng. Cùng bên Lưu Ly Vương Thành bất đồng chính là, bên Đan Hỏa Thành kia, sau khi nghe được kết quả này, biểu lộ của mỗi một cái đều tái nhợt. Trận chiến này, bọn hắn đến có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là kết quả như vậy. Đan Cực Đại Đế cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước huynh, vạn thọ đan này, ta vẫn không tin các ngươi là nguyên sang. Khổng Tước Đại Đế khoan thai cười cười, chúng ta có phải nguyên sang hay không, ngươi không cần biết rõ. Nhưng hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là, các ngươi không phải nguyên sang. Sự thật chứng minh, tay nghề đạo văn, cuối cùng vẫn kém tay nghề nguyên sang. Vàng thật không sợ lửa, giả nha, vừa luyện liền ra nguyên hình, Kê Lan Đan Vương lại bỗng nhiên mở miệng, chậm đã, nếu như nhớ không lầm, ván bài này còn chưa kết thúc a. Trước kia nói ba cục định thắng bại. Đây bất quá là ván đầu tiên mà thôi, Đan Cực huynh, tự hồ Kê Lan Đan Vương còn có chút không phục, Đan Cực huynh thấy thế nào? Đan Cực Đại Đế hờ hững nói, ván bài định như thế nào, tự nhiên chấp hành như thế đó. Giang Trần ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn, Kê Lan Đan Vương này hiển nhiên không phải kẻ ngu dốt. Ván đầu tiên thua, thì nên biết, ván bài tiếp đó, hắn căn bản không có khả năng thắng, đã biết không có khả năng thắng, vì cái gì còn muốn tiếp tục đấu? Chẳng lẽ còn cảm thấy không đủ nhục? Cảm thấy thể diện của Đan Hỏa Thành ném không đủ, đã muốn đưa mặt lên. Giang Trần sẽ không để ý hung hăng đánh một lần, Kê Lan Đan Vương, ván thứ hai không cần đánh bạc. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra một loại đan phương vạn thọ đan khác, cũng thành công luyện chế ra một viên vạn thọ đan, cho dù là hạ phẩm cũng được. Ta liền nhận thua. Toàn bộ ván bài đều coi như ngươi thắng, như thế nào? Giang Trần ra vẻ hào phóng, Kê Lan Đan Vương cười nhạt một tiếng, cùng lý, ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được,

tuyệt đối không cho phép có phản đồ xuất hiện. Chương 1407, Đan Nhi ôm ấp tình cảm. Phía sau núi, trong trúc lâm, Đan Nhi tiểu thư tựa cửa sổ mà đứng, đẩy cửa sổ ra, hô hấp lấy không khí tươi mát trong rừng, tâm tình phiền muộn cũng thoáng khá hơn một chút. Đan Nhi tiểu thư, ngươi xuất quan. Nha đầu Thúy Nhi nhìn thấy tiểu thư đẩy cửa sổ ra, vội từ hoa viên phía trước chạy tới, biểu lộ có chút kích động. Thúy Nhi, ta ở hậu sơn, thỉnh thoảng nghe được Khổng Tước Thánh Sơn có thanh âm hoang hô như sấm sét, không biết là chuyện gì xảy ra. Thúy Nhi nghe hỏi, con mắt sáng ngời, mặt mày hớn hở nói, tiểu thư, lần này ngươi không đi xem, thật sự là quá đáng tiếc. Thúy Nhi cũng thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Ta nghe người ta nói, lần này Đan Hỏa Thành khí thế hung hung, muốn cướp đoạt một đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Đan Hỏa Thành, Đan Nhi tiểu thư khẽ chau mày, Đan Hỏa Thành kia, ta nghe nói là trong nhân loại cương vực, có trình độ đan đạo cường đại nhất. Chúng ta, Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta không phải sẽ chịu thiệt sao? Thúy Nhi vội nói, Đan Hỏa Thành là rất lợi hại, trước đó mọi người cũng cảm thấy, lần này Khổng Tước Thánh Sơn sẽ phiền toái. Thế nhưng mà tiểu thư ngươi đoán như thế nào, như thế nào? Nhìn vẻ mặt Thúy Nhi hưng phấn, tự hồ tình huống có chút vượt qua dự kiến. Tiểu thư, ngươi sẽ không nghĩ ra à, lần này Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta thắng, đánh cho người Đan Hỏa Thành không còn chút khí diễm, cuối cùng xám xịt ly khai, thắng. Đan Nhi tiểu thư khẽ giật mình, là bệ hạ tự mình ra tay sao, mới không phải đây này. Thúy Nhi nói, bệ hạ địa vị cao như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản ra tay, nói sau, Đan Hỏa Thành cũng không phải Đan Cực Đại Đế tự mình ra tay. Bất quá, bọn hắn phái ra thiên tài đan đạo, tên Kê Lan Đan Vương, nghe nói là cự đầu đan đạo kiệt xuất nhất Đan Hỏa Thành ngoại trừ Đan Cực Đại Đế. Hơn nữa, Kê Lan Đan Vương này so với bọn người Đan Cực Đại Đế, còn là vãn bối, vãn bối ra tay, vậy bệ hạ hoàn toàn chính xác không thể tự mình ra tay. Vậy Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, phái vị đại nhân Đan Vương nào? Kê Lan Đan Vương, ta giống như nghe qua tên tuổi của hắn, có người nói, hắn là trừ một ít đan đạo đại đế, là người có thực lực mạnh nhất, nửa bước đan đế, về sau nhất định sẽ trở thành đan đạo đại đế. Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, ai có thể đả bại hắn? Tiểu thư, ngươi nói những chuyện kia đều đúng. Thế nhưng mà lần này, Kê Lan Đan Vương vẫn bị đánh bại, hơn nữa nghe người khác nói, hắn bại rất chật vật, ai đánh bại hắn? Thúy Nhi cười hì hì nói lên người này, có khả năng tiểu thư cũng chưa từng nghe qua, người này tên là Chân Thạch, tất cả mọi người gọi hắn là Chân Đan Vương. Hắn đến Lưu Ly Vương Thành còn không tới một năm, chẳng qua là một Đan Vương khách khanh của cửu cấp thế gia, khách khanh Đan Vương. Vậy sao bệ hạ lại chọn hắn xuất chiến? Đan Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cửu cấp thế gia, tại Lưu Ly Vương Thành, không phải thế lực tầng thứ ba sao? Dưới thế lực đại đế, thế lực đại phiệt, mới là cửu cấp thế gia. Đúng hay không, mặc dù Đan Nhi tiểu thư đến Khổng Tước Thánh Sơn mấy năm rồi, bất quá nàng chỉ ru rú trong nhà, trải qua sinh hoạt nửa ẩn cư, đối với sự tình của Lưu Ly Vương Thành cũng biết một ít, nhưng biết không quá kỹ càng, đúng vậy. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên lần đan đấu này mới phi thường truyền kỳ. Hiện tại toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, nhân vật sốt dẻo nhất, không phải bệ hạ, mà là Chân Đan Vương kia. Thúy Nhi cười hì hì, tiểu thư, ta nghe nói, Chân Đan Vương này còn không có thành gia đây này. Đan Nhi khẽ quát một tiếng, tiểu nha đầu hoa si, hì hì, Thúy Nhi không phải mình phạm hoa si, mà là cảm thấy cái gì? Đan Nhi tức giận nói, Thúy Nhi le lưỡi, ta không dám nói, sợ tiểu thư mắng ta. Đan Nhi sâu kín thở dài, không nói liền không nói a, dù sao tiểu nha đầu ngươi nghĩ đến, luôn không có chuyện tốt lành gì. Thúy Nhi kêu oan, cái gì gọi là không có chuyện tốt, tiểu thư, Thúy Nhi là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho tiểu thư. Ta cảm thấy, bệ hạ coi trọng Chân Đan Vương này như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Đan Nhi trầm tư một lát, gật gật đầu, đoạn thời gian trước, bệ hạ vừa mới mất đi thân truyền đệ tử, có lẽ lão nhân gia ông ta, muốn xem xét một thân truyền đệ tử mới cũng chưa biết chừng. Đan Nhi đối với sự tình của Khổng Tước Đại Đế, vẫn là rất quan tâm, chẳng những Khổng Tước Đại Đế cứu nàng, đối với nàng còn có ân trọng như núi, thậm chí còn tự mình ủy thác Đa Mai Minh Hoàng Tài bồi con của nàng. Đan Nhi không phải người không có tim không có phổi, trong nội tâm đối với Khổng Tước Đại Đế, là phi thường cảm kích, nhưng Thúy Nhi lại cười hì hì nói, ta ngược lại cảm thấy, cũng có khả năng bệ hạ đang tuyển con rể a. Con rể, Đan Nhi khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ hồng. Cốt ngươi cái tiểu nha đầu, bất tri bất giác, lại quấn lên người của ta. Thúy Nhi bề bộn xin tha,

là vì cố ý chọc giận hắn. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên tính toán vô cùng chuẩn, chính là vì chọc giận hắn, kích thích tâm tình của hắn, để cho hắn dưới sự phẫn nộ, áp dụng hành vi không lý trí. Nếu như hai tay Giang Trần chà sát, hay dùng đan hỏa thiêu hủy mật tính, như vậy mật tính dùng da rắn làm thành kia, độc tính sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Chương 1410, tin tức nặng cân. Độc tính cường đại như vậy, cho dù là một cường giả hoàn cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi. Thậm chí, cho dù là cường giả đại đế, nếu như hoàn toàn không có phòng bị, có lẽ cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Đan hỏa thành, đã kích đối lập, thật đúng là một chút cũng không lưu tình. Xem ra, cái gọi là lão đại lĩnh vực đan đạo của đan hỏa thành, dựa vào là những thủ đoạn nhận không ra người này đến duy trì. Giang Trần nộ khí bừng bừng, chỉ là một lần luận bàn vạn thọ đan, vậy mà đan hỏa thành muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây không thể nghi ngờ là thoáng cái đốt lên lửa giận của Giang Trần, không thể không nói, đan hỏa thành này vô cùng ác độc. Đã kích đối lập, quả thực là không từ thủ đoạn, hơn nữa, loại vật này, một khi bị phá hủy, đó chính là chết không có đối chứng, tốt, tốt, tốt, Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, xem ra trên sổ đen của ta, lại phải tăng thêm tên của đan hỏa thành. Giang Trần cũng không phải là loại mặt người chém giết, muốn giết ta, vậy thì phải có giác ngộ bị ta giết, Giang Trần tức không chỗ đánh. Luận bàn đan đạo, thắng bại là chuyện thường, nhưng có rất ít người sẽ bởi vì đấu đan thất bại, liền lập tức thống hạ sát thủ, đan hỏa thành ác độc như vậy, chỉ sợ không đơn thuần là bởi vì lần này thất bại, càng là có ý đồ duy trì vị trí độc bá của bọn hắn. Đối với một chút uy hiếp, cũng không chịu buông tha. Lý thuyết xưng bá của đan hỏa thành nguyên lai thô bạo đơn giản như vậy, Giang Trần rất không thoải mái, loại báo thù này, nếu như không phát sinh ở trên người hắn, hắn ngược lại là thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng mà, một khi uy hiếp đến trên đầu của hắn, Giang Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu, tuy đan hỏa thành là quái vật khổng lồ, thế nhưng mà ở trong nội tâm Giang Trần, đã liệt đan hỏa thành vào đối tượng phải trả đũa, đánh không hoàn thủ, đây không phải phong cách làm người của Giang Trần, thù này, Giang Trần xem như nhớ kỹ. Về phần lúc nào báo, Giang Trần cũng không nóng lòng nhất thời. Dùng thực lực bây giờ của hắn, nếu như lèm nhèm đi hô cái gì trả thù, vậy hiển nhiên là tự tìm khổ ăn. Đan hỏa thành cường đại, so với Lưu Ly Vương thành cũng không kém, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Đối mặt một quái vật khổng lồ như vậy, muốn báo thù, cũng nên chú ý cẩn thận. Cũng không thể trả thù không thành, ngược lại ném mình vào. Cũng may, ta phúc lớn mạng lớn, đã luyện hóa được kim thiền huyết mạch, bách độc bất xâm. Bằng không thì dù không dùng đan hỏa đốt cháy mật tính, chỉ sợ cũng sẽ trúng độc. Đan hỏa thành, các ngươi thật đúng là để mắt ta a, thủ đoạn âm hiểm độc ác như vậy, cũng dùng đến trên đầu ta rồi. Giang Trần cẩn thận xử lý sạch mật tính, da rắn độc này, Giang Trần không sợ, nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ. Cho nên vẫn phải cẩn thận xử lý, tuyệt đối không thể lưu lại di độc. Xử lý xong, mật tính còn lại, Giang Trần cũng không có hứng thú xem gì, trực tiếp hủy diệt, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bị đan hỏa thành làm nổi cáo rồi, cố gắng bình phục tâm tình, Giang Trần mới từ trong mật thất đi ra. Đi tới khu vực Lăng thị phụ tử ở lại, hai cha con này, ở lại Thái Uyên các vài ngày, cuối cùng là hưởng thụ lấy mấy ngày Thái Bình. Buổi tối có thể an an ổn ổn ngủ an tâm, lúc ở bên ngoài phiêu bạc, Lăng Túc chờ đợi lo lắng, có thể nói là nhận hết các loại tra tấn. Hôm nay đã tìm được cái ổ an nhàn, Lăng Túc cũng là cao hứng tự đáy lòng, hắn không sợ chịu khổ, nhưng mà Lăng Túc nhìn không được con gái chịu khổ. Nhất là tiểu nữ nhi kia ngây thơ rực rỡ, không rành thế sự, so sánh xuống dưới, đại nữ nhi Lăng Bích Nhi ở bên ngoài phiêu bạc, mặc dù không có tin tức, nhưng Lăng Túc lại không lo lắng, dù sao, đại nữ nhi thiên phú xuất chúng, trí tuệ sinh hoạt cũng phi thường cao, cho dù phiêu bạc bên ngoài, Lăng Túc cũng tin tưởng vững chắc. Đại nữ nhi nhất định có thể gặp dữ hóa lành, ngược lại là mang theo tiểu nữ nhi Lăng Huệ Nhi bên người, Lăng Túc còn lo lắng hơn. Tiểu nha đầu này, tính cách mơ mơ màng màng, thần kinh khá lớn, thỉnh thoảng còn có thể gây họa, yêu ghét rõ ràng, thực lực bình thường, có đôi khi còn thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, trên đường đi Lăng Túc cũng là chờ đợi lo lắng, sợ Lăng Huệ Nhi lại gây ra chuyện gì, trước lấy phiền toái. Hôm nay, đã đến Lưu Ly Vương Thành, đến Thái Biên Cát, Lăng Túc mới an tâm, chứng kiến địa vị của Thái Uyên các hôm nay, chứng kiến địa vị của Giang Trần hôm nay, Lăng Túc cũng biết, coi như là người của Bất Diệt Thiên Đô tới Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ cũng không dám dương oai, nhìn những đệ tử may mắn còn sống sót của Đan Càn Cung, cả đám cũng từ trong bóng mờ tông môn nghiền nát đi tới, tất cả mọi người sống ra một cổ tinh khí thần, đều có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là trùng kiến tông môn, trên tinh thần diện mạo, là rực rỡ hẳn lên, Lăng Túc chứng kiến tiến bộ trên người thân Tam Hỏa, cũng xem thế là đủ rồi, đối với Giang Trần nhận thức không ngừng sâu sắc, cũng triệt triệt để phục rồi, trước kia, hắn còn cảm thấy Huệ Nhi tâm tư thiếu nữ, chỉ sợ là thích người trẻ tuổi có ân cứu mạng mình rồi, trước kia Lăng Túc cũng có chút lo lắng hai tỷ muội các nàng mắc lừa, bởi vì ân cứu mạng, liền bị nam nhân này lừa gạt, hiện tại ngẫm lại, Lăng Túc cũng vì những lo lắng kia của mình mà cảm thấy xấu hổ. Không phải người ta lừa gạt nữ nhi của hắn, mà là hai đứa con gái của hắn, đều ưa thích người ta, ngược lại là Giang Trần, bên người có gia nhân làm bạn, căn bản không có phần tâm tư kia đối với nữ nhi của hắn, cái này lại để cho Lăng Túc có chút uể oải rồi, bất quá hắn làm cha, cũng biết sự tình người trẻ tuổi là mình lẫn vào không được, ít nhất, Giang Trần là một quân tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cử động không ổn gì đối với nữ nhi của hắn, lại nhìn Hoàng Nhi tiểu thư thần thần bí bí bên người Giang Trần kia, khí chất, khí độ, hàm dưỡng của người ta, đều thể hiện ra phong phạm hoàng hoa khuê tú, đối với Lăng Túc hắn cũng rất khách khí, không có bởi vì là quan hệ phụ thân tình địch, liền đối xử lạnh nhạt với hắn chút nào, thậm chí đối với Lăng Huệ Nhi, Hoàng Nhi tiểu thư cũng như tỷ tỷ nhà bên, Huệ Nhi cái tiểu nha đầu không có tim không có phổi này, cùng người ta ở chung mới vài ngày, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng cũng tỷ tỷ, hơn nữa gọi thập phần thân mật, cái này để cho Lăng Túc đã buồn cười, lại khổ chát chát, hắn biết rõ, tuy hai con gái của mình vô cùng xuất sắc, thế nhưng mà so sánh với Hoàng Nhi tiểu thư này, bất kỳ đứa nào, đều không có ưu thế đáng nói, luận dung mạo, cho dù là đại nữ Nhi Lăng Bích Nhi được công nhận tuyệt mỹ bại hoại, thế nhưng mà ở trước mặt Hoàng Nhi, tự hồ vẫn hơi thua kém nửa phần, luận khí chất khuê các trên người Hoàng Nhi tiểu thư kia, cùng khí chất con gái rượu của hắn mà nói, hoàn toàn là hai chủng loại bất đồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.